Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Chương 346 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 9. Chương 346 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 9 nàng nói chuyện thanh âm dừng một chút. Tầm mắt vô tình đảo qua hắn gương mặt nghiên cứu hắn biểu tình biến hóa chỉ là đáng tiếc. Nhìn nửa ngày. Hắn cái gì phản ứng đều không có, liền lại tiếp tục mở miệng đợi cho ta tìm được muốn đồ vật. Liền lập tức rời đi, cùng ngươi lại vô liên quan, tốt không? Nàng thanh âm nhẹ nhẹ từng đợt truyền vào Túc Bạch lỗ tai, Túc Bạch nhìn trước mắt nữ. Nhân, nàng theo như lời nói, đều có thể đối thượng trong thân thể hắn độc, xác thật chỉ có yêu vương huyết nhưng giải tựa hồ. Hắn xác thật cùng một người triền miên quá, chỉ là tổng cảm thấy kém chút cái gì, hắn mí mắt. Rũ xuống tới, che khuất đen nhánh đôi mắt chưa từng nói nữa ngữ một câu, hắn cùng Hàm Linh Phi gặp thoáng qua. Hướng sơn động ngoại đi đến, Hàm Linh Phi đi ở phía sau. Một mặt ý cười hoa khai, cái này Ma Tôn, chính là tu chân thế giới người mạnh nhất sao? Được đến hắn. Liền có thể thống trị thế giới này đi, nàng một bên đi theo Túc Bạch phía sau hướng lên trên đi. Vừa nghĩ, đã là không có cự tuyệt, đó là đáp ứng rồi, người nam nhân này khí độ cùng thực lực. Còn có gương mặt kia, xác thật là nàng đồ ăn, vì đem hắn đánh thức. Nàng chính là phí không ít sức lực a, hiện giờ. Rốt cuộc tỉnh kia khoảng cách nàng thống trị thế giới này. Cũng liền không xa từ mặt thế đi vào cái này tu chân thế giới đã 3 tháng có thừa, mặc danh chói. Định một hệ thống, cái kia hệ thống được xưng mạnh nhất hệ thống, cho nàng sáng lập ra không gian. Cho Linh Tuyền, còn có thể ở Thương Thành đổi tùy ý vũ khí, nàng ở chỗ này quá cũng không tệ lắm mơ siêu chờ đến nàng. Đem cái này Ma Tôn hoàn toàn bắt lấy, kia này trên trời dưới đất, lại có ai có thể nề hà nàng đâu. Hàm Linh Phi cúi đầu, gợi lên một mặt đắc ý tươi cười tới, đi theo Túc Bạch phía sau. Cùng ra sơn động, đương Nam Nhiễm từ bên ngoài trở về thời điểm mơ siêu trong tay còn cầm không? Ít trái cây, một bên cắn trái cây một bên hướng trong sơn động đi, kết quả đi vào đi vừa thấy kia ở giường băng. Thượng nằm người, biến mất không thấy, Nam Nhiễm cắn trái cây tại đây trong sơn động đi dạo một vòng, ân. Dạ Minh Châu đâu? Dạo qua một vòng lúc sau, nàng ở giường băng ngồi xuống dưới, một bàn tay xoa eo. Một bên mở miệng, làm ta nghe một chút, nơi này phía trước đã xảy ra cái gì, thống tử vừa nghe. Bắt đầu rồi dám ký chủ, thống tử không có như vậy công năng. Kết quả nó lời này mới vừa rơi xuống hạ, liền nhìn kia viên tiểu hắc cầu giống như là một viên từ. Từ dâng lên hắc ngôi sao giống nhau. Huyền phù ở giữa không trung, tức khắc liền có thanh âm tại đây. Sơn động 4 phương 8 hướng vang lên đầu tiên là một nữ tử thanh âm tỉnh. Đi theo đó là lạnh lùng băng băng nam tử, người nào? Hàm Linh Phi tu chân phái người, Hàm Linh Phi cung nghênh Ma Tôn xuất thế ước. Chừng một nén nhang thời gian đối thoại, liền phảng phất là rõ ràng xuất hiện ở bọn họ trước mắt giống nhau, thống tử đào hút một hơi. Xem kia viên tiểu hắc cầu giống như là đang xem một cái quái vật giống nhau, này rốt cuộc là cái thứ gì, còn có ghi âm công năng. Vấn đề là, kia tiểu hắc cầu cũng không ở chỗ này à, rốt cuộc là như thế nào biết nơi này đã xảy ra cái gì. Chờ tiểu hắc cầu phóng xong rồi thanh âm siêu lập tức liền cùng đánh mất lực lượng giống nhau. Lạch cạch thẳng tắp từ giữa không trung rơi xuống dưới, trực tiếp nện ở giường băng. Thượng phanh, giường băng đã bị như vậy thẳng tắp tạp ra một cái thật lớn động, Nam Nhiễm cắn trái cây, tựa hồ đều. Thói quen, trước kia nhốt ở địa lao thời điểm, ngẫu nhiên một lần phát hiện này tiểu cầu năng lực này, nó có thể lộn ngược cái này trong không gian. Nửa canh giờ phía trước đã phát sinh sự tình. Tấu chương xong, hết chương.